Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1710. Đệ 1710 chương giống cái nam yêu tinh. Hoắc Phỉ lại đại khái cùng Ngô Thanh Thiền hai người nói ba đạo giao lưu hội sự tình. Cụ thể các ngươi trong lòng cũng hiểu rõ. Ta hiện tại muốn đi bái phỏng Hướng Tình liền trước cáo từ. Hoắc Phỉ đứng dậy đối hai người nói. Hắn tìm hai người mục đích đã đạt tới. Trở về lúc sau cũng có thể cùng Cung Huyền mấy người báo cáo kết quả công tác. Hảo, ngươi đi đi, có việc cho chúng ta biết thì tốt rồi, Phong Thần hai người gật đầu. Hoắc Phỉ cùng Hoắc Lăng sau khi rời khỏi, Ngô Thanh Thiền hai người liền đi Cổ Diễm phòng. Cổ Diễm lười biếng mười phần dựa vào một trương mềm ghế uống rượu gạo. Mắt đào hoa thủy nhuận tinh hắc như là có thể nói giống nhau. Nhất tần nhất tiếu gian câu nhân mười phần, quả thực như là cái nam yêu tinh, ngao ngao ngao, mỹ nhân, này không cỏ cây chi linh cái này vật nhỏ đã bị câu hồn. Cỏ cây chi linh hoa si mười phần từ Ngô Thanh Thiền trên vai nhảy xuống. Nhanh chóng bò tới rồi Cổ Diễm trên vai, hai mắt toàn là mê luyến chi sắc, khóe miệng như là sắp chảy nước miếng. Ngô Thanh Thiền xoa xoa cái trán. Tiểu gia hỏa thật vất vả đứng đắn một đoạn thời gian. Vừa thấy đến đại mỹ nhân liền hiện hình, Cổ Diễm ngửa đầu đem cái ly rượu uống cạn, một giọt rượu theo hắn khóe môi chảy xuống, ăn mặc rời rạc hồng bào vừa lúc đem hắn tinh xảo xinh đẹp xương quai xanh lộ ra tới. Kia tích rượu trước tiên ở xương quai xanh thượng lướt qua mới rơi vào vạt áo. Xem đến vật nhỏ chảy dòng nước miếng, Ngô Thanh Thiền cũng xem ngây người. Trong mắt trừ bỏ kinh diễm ngoại lại không có chút nào khác cảm xúc. Nàng phát hiện yêu nghiệt ngạo kiều sư phó nếu là thả ra đi. Không đơn thuần chỉ có thể mê đảo một tảng lớn nữ nhân. Sợ là liền nam nhân đều có thể mê đảo một tảng lớn. Phong Thần mặt lại đen, nhịn không được ho khan một tiếng. Sư phó, người vẫn là thu liễm điểm đi, Cổ Diễm cười nhẹ ra tiếng. Duỗi tay lôi kéo trên người rời ra quần áo, thanh âm du dương gợi cảm lại mang theo vài phần mị hoặc. Người tính tình này thật đúng là cũ kỹ, nhà ta bảo bối đồ đệ lúc trước là thấy thế nào thượng ngươi. Ngô Thanh Thiền nghiêng đầu nhìn đồng dạng tuấn mỹ phi phàm Phong Thần cười nói. Ta lúc trước kỳ thật cũng là trước nhìn chúng hắn sắc đẹp, nàng cho tới nay đều là cái nhan khống. Khi còn nhỏ nếu không phải bệnh mỹ nhân lớn lên tinh điêu tế trác, xinh đẹp mười phần, nàng mới không có khả năng bởi vì hắn trên người độc tố nguyện ý mỗi ngày ăn vạ hắn. Đương nhiên, năm đó Ngô Thanh Thiền đối Phong Thần thuần túy chỉ là ăn vạ hảo chơi. Căn bản không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ chân ái thượng cái kia mặt lạnh miệng độc cố tình. Lại chỉ đối nàng mềm lòng xinh đẹp tiểu nam hài, Cổ Diễm tới hứng thú. Các ngươi không phải thanh mai trúc mã sao? Chẳng lẽ hắn còn ở khi còn nhỏ ngươi liền coi trọng hắn? Ngô Thanh Thiền kiêu ngạo mười phần nâng nâng cằm. Đó là, nếu không hắn cái này đại mỹ nhân không biết sẽ hoa lạc nhà ai đâu. Sao có thể bị ta ăn vạ? Tuyết minh ta từ nhỏ liền thật tinh mắt. Cổ Diễm buồn cười trắng nàng liếc mắt một cái. Nhà đầu thúi thật không e lệ. Phong Thần cũng toát ra vài phần bất đắc dĩ cùng sủng nịch chi sắc. Nhớ tới lúc trước cái kia linh động đáng yêu tiểu nhân nhi thường xuyên xem hắn xem ngốc biểu tình. Hắn hiện tại nhớ tới đều cảm thấy buồn cười. Ngô Thanh Thiền cười tủm tỉm trả lời. E lệ là thứ gì? Có thể ăn sao? Ta nếu là e lệ, nhà ta bệnh mỹ nhân lúc ấy khả năng đã chạy ra ta lòng bàn tay, nàng hài hước. Phong Thần cười khẽ nhìn về phía nàng, kỳ thật ngươi khi còn nhỏ cũng đã coi trọng ta đi, ngươi khi còn nhỏ ta tham niệm ngươi sắc đẹp. Trưởng thành càng bị ngươi sắc đẹp kinh vi thiên nhân, từ đây vạn kiếp bất phục liền kéo không ra, Ngô Thanh Thiền nửa nói giỡn dường như nói. Cổ Diễm lại vì chính mình đổ một chén rượu, tức giận nói, tấm tắc, các ngươi đi chính mình phòng chậm rãi buồn nôn ân ái đi. Chạy tới ta cái này người cô đơn trước mặt tú cái gì ân ái. Bảo bối đồ đệ cùng Phong Thần cảm tình tốt liền hắn đều nhịn không được hâm mộ. Hết chương.